Nhưng mà hiện giờ Ngô Thế Huân lại cảm thấy hình như mình đã vạch trần một góc của bí mật, nếu muốn phong tỏa bí mật này một lần nữa tuyệt đối là không còn khả năng. Kỳ thật Ngô Thế Huân đã nghĩ đúng, mặc dù 6 năm đó với Lộc Hàm là một bí mật không muốn bị người khác biết đến, nhưng mà bản thân cậu lại rất thản nhiên, hờ hững đối mặt với quá khứ của mình nhiều năm về trước. Nhưng mà sau đó đã có người lặng lẽ vì Lộc Hàm chuẩn bị không ít, giống như thay Lộc Hàm xoa thuốc mỡ lên vết sẹo quá khứ vậy, hy vọng vết sẹo kia có thể khôi phục bằng phẳng như trước, hy vọng cuộc đời của cậu cứ thế tiến về phía trước mặc cho có gặp gió mưa bão táp. Buổi tối Kim Trung Đại gọi điện thoại cho Lộc Hàm, hẹn cậu đi ăn cơm, lúc trưa cậu đã gọi một lần, nói là khi mình đi làm từ thiện có quen với một người đàn ông, cũng là gay, hiện nay độc thân, cuộc sống đơn giản kiếm tiền cũng nhiều, muốn giới thiệu cho Lộc Hàm. Lúc ấy Lộc Hàm đã cự tuyệt, vô cùng lạnh nhạt nói không thích mà cũng không cần phải làm vậy. Góc chuyện audio.com, Kim Trung Đại lúc ấy gấp muốn chết nghĩ thầm ừ thì cậu cảm thấy không cần thiết nhưng Kim Mân Thạc miệng rộng kia thế nhưng đã nói chuyện năm đó với Hoàng Tử Thao rồi. Cậu lo lắng Hoàng Tử Thao không biết tự trọng chạy đi tìm Lộc Hàm ôn lại tình cũ hay gì gì đó. Hơn nữa lần trước tại nhà trẻ cậu trông thấy một đứa bé nhìn giống hệt Lộc Hàm, Kim Trung Đại liền lo lắng Lộc Hàm sẽ bị chuyện quá khứ tổn thương một lần nữa. Nói đến cùng thì Kim Trung Đại là một người bạn đã vì Lộc Hàm mà tổn hao rất nhiều tâm lực. Kim Trung Đại không cam lòng, buổi tối lại gọi cho Lộc Hàm, hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng ăn cơm lần trước. Lộc Hàm đến đúng giờ, sau khi mang thức ăn lên Kim Trung Đại cũng không quanh co lòng vòng. Người đàn ông kia thật sự rất tốt, cao lớn đẹp trai, công việc ngon lành, quan trọng nhất là cuộc sống đơn giản, hắn đã cam ao cùng người trong nhà, hiện tại muốn tìm một người để sống cả đời, trong nước không cho kết hôn, hắn muốn xuất ngoại lấy giấy chứng nhận. Lộc Hàm nhìn cậu, nhịn không được mỉm cười, Lộc Hàm cảm thấy Kim Trung Đại đặc biệt quan tâm đến chuyện của mình, thật giống như bà mẹ chưa gả được con gái đi. Em đã nói là không cần rồi mà tạm thời em không nghĩ đến chuyện tình cảm. Tất cả lấy con trai làm đầu. Kim Trung Đại sớm đã chuẩn bị những lời khuyên nhủ. Cậu thật sự không xem xét lại sao? Nếu không cậu gặp mặt trước được không? Dù sao nhìn mặt cũng chẳng thiệt thòi gì, làm bạn cũng tốt mà, đâu mất đi miếng thịt nào. Lộc Hàm, không, em mới vào làm việc chỗ Kim Mân Thạc không bao lâu trước không muốn mất nhiều thời gian cho chuyện này. Kim Trung Đại vừa nghe chữ Kim Mân Thạc liền tức giận, còn không phải bởi vì cái lão mập mạp kia nhiều chuyện nói cho Hoàng Tử Thao nghe sao? Kim Trung Đại nói, vì sao, bởi vì công việc sao? Không ảnh hưởng gì, trong công việc dù sao cũng có Kim Mân Thạc giúp đỡ, cậu đừng lo lắng, gặp mặt một lần đi. Anh sắp xếp thời gian cho hai người, được không? Lộc Hàm vẫn lắc đầu. Kim Trung Đại thấy khuyên bảo không có tác dụng, nghĩ nghĩ thôi thì vẫn nên ăn cơm trước, hai người bắt đầu ăn cơm, Kim Trung Đại là một người nội trợ, không để bụng chuyện gì bắt đầu cùng bạn thân tán gẫu về con trai của mình. Tâng bốc con mình thực thông minh, học cái gì cũng nhanh, kể chuyện cho nó nghe chỉ một lần liền nhớ rõ, hơn nữa có thể kể lại từ đầu tới đuôi. Còn nói kỳ thật con mình cũng rất nghịch ngợm, trong nhà trẻ có một cậu bạn thân, hay lén mang đồ ăn vặt trong nhà đem cho bạn nhỏ kia, có đôi khi mua đồ chơi chỉ có một món còn giận dỗi, đòi mua hai cái. Lộc Hàm kiên nhẫn ngồi nghe, khóe miệng vương nụ cười nhạt, trong lòng bất giác nhớ tới Ben Ben, nghĩ đứa bé kia lúc mới vừa đi nhà trẻ cũng như vậy sao? Có thông minh giống con trai của Kim Trung Đại hay không? Có bướng bỉnh không? Có phải cũng thích lén mang đồ ăn vặt cho bạn bè hay không? Kim Trung Đại đang nói say sưa đột nhiên phát hiện bên môi Lộc Hàm thoáng ý cười nồng hậu, như thể nghe người khác kể chuyện con cái thú vị lắm. Sự tươi cười bên môi của Lộc Hàm khiến chân mày Kim Trung Đại cau lại, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, cảm thấy Lộc Hàm dường như đối với đề tài con cái rất hứng thú. Kim Trung Đại chậm rãi thoát ra khỏi đề tài con cái, vừa ăn vừa nói qua chuyện khác, quả nhiên phát hiện nét tươi cười bên môi Lộc Hàm phai nhạt đi, biểu cảm giống như bình thường, vẻ mặt không chuyên chú như vừa rồi. Góc chuyện audio.com. Một bữa cơm ăn xong, hai người tính tiền rồi về nhà, chậm rãi đi dạo ven đường, thật giống như năm đó, khi bọn họ còn ở trường đại học. Kim Trung Đại nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, ban đêm dưới ánh đèn, gương mặt Lộc Hàm tựa hồ chẳng có gì thay đổi, lãnh đạm an tĩnh, tuấn tú xinh đẹp, chợt nghĩ đến biểu cảm của Lộc Hàm vừa mới nãy lúc ăn cơm khi nói tới đề tài con cái, buồn bã nói. Tiểu Lộc, cậu nói cho anh biết, có phải cậu rất nhớ đứa bé kia hay không? Lộc Hàm sừng sốt nghiêng đầu nhìn cậu, dừng bước lại, hai người nhìn nhau trong bóng tối nhấp nháy ánh đèn xe, tựa hồ có thể thấy rõ ý nghĩ trong mắt đối phương, làm bạn nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Trong lòng Kim Trung Đại run rẩy, vì Lộc Hàm mà cảm thấy bất bình. Cậu là đồ ngốc sao? Cậu là một người đàn ông trưởng thành chẳng lẽ không bỏ xuống được một chuyện đã qua lâu như vậy? Cậu cũng đâu phải là đàn bà, làm gì mà tràn trề tình thương của mẹ như vậy hả?